Sủng Mỹ, chương 1004, Ngân sắc ma nhân vs Thánh Lam Hoa Cơ 4, Góc truyện audio.com, nàng làm sao cũng không nghĩ tới quân đoàn Bạch Yểm Ma ở Nam Cấm Vực lại dám tiến vào lãnh thổ nhân loại. Hơn nữa còn xuất hiện ở thời điểm mấu chốt như vậy, lúc nãy nàng đắc tội vương giả của chúng nó đã kết thành thù hận không nhỏ. Nếu như trận chiến này còn tiếp tục đánh, vậy thì nàng sẽ tổn thất quân đoàn con rối hoa yêu nhiều năm bồi dưỡng, thậm chí mất cả chức vụ thành chủ Hướng Vinh Thành. Đồ vật thuộc về ngươi, mau dẫn ngươi quân đoàn rời đi. Đế Cơ vung tay lên, nhất thời tất cả con rối hoa yêu ngăn cản trước mặt Sở Mộ lập tức giải tán. Nữ nhân này cũng đủ quyết đoán, Sở Mộ có thể hiểu được cảm xúc của thiếu nữ phản bội lúc này. Nội tâm nàng đang sôi trào tức giận, hai tròng mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, rõ ràng là không cam lòng thất bại đơn giản như thế. Cho dù nàng nghĩ nát óc cũng không ngờ nổi vương giả Yểm Ma đế quốc lại độc thân xông vào Hướng Vinh Thành. Nhìn thấy nữ nhân này sắc mặt nhăn nhó khó chịu, nội tâm Sở Mộ thật sự vui sướng. Hơn nữa, đám giặc cướp kia chỉ mới làm nóng người mà thôi, chuyện vui vẫn còn ở phía sau. Oán khí đã chồng chất mười mấy năm qua, hôm nay nhất định phải thu hồi một chút lợi tức mới được. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ phản bội không thể nào bình tĩnh được nữa, bởi vì nàng đã cảm thấy đối phương bộc phát sát khí ngập trời. Thiếu nữ phản bội vô cùng rõ ràng, ngân sắc ma nhân cấp chúa tể nhất định đã có trí tuệ rất cao, đối phương khẳng định nghe hiểu nàng đang nói gì. Bây giờ ngươi dẫn quân đoàn rời khỏi thành, giữa chúng ta cũng bình an vô sự. Nếu như xâm chiếm thành trì nhân loại, ngày sau bổn cung nhất định sẽ dẫn quân tiêu diệt Yểm Ma đế quốc của ngươi. Ngữ khí thiếu nữ phản bội vô cùng sắc bén, đồng thời cũng cho thấy nàng đang sợ hãi. Thiếu nữ phản bội làm sao không sợ hãi được. Bạch Yểm Ma tăng đến cấp quân đoàn chính là cỗ lực lượng cực mạnh có thể quét ngang một cõi. Chỉ một cái Hướng Vinh Thành không có cách nào ngăn cản chúng nó chém giết. Lúc này đám Bạch Yểm Ma đã xếp thành đội hình chỉnh tề, dùng thái độ cung kính nhất trôi nổi sau lưng ngân sắc ma nhân. Có thể nói chỉ cần ngân sắc ma nhân vung tay lên một cái là đám ma quỷ kia sẽ nhào tới tàn sát con rối hoa yêu không chút do dự. Đến khi đó quân đoàn con rối hoa yêu sẽ bị đả kích trầm trọng, một vạn đầu Bạch Yểm Ma bộc phát lực chiến đấu cường đại hơn Mân Côi hoa yêu rất nhiều. Trừ phi nàng có thể triệu tập tất cả con rối hoa yêu đến Nam Thành trong thời gian ngắn. Nếu không, đám Bạch Yểm Ma kia tiến hành càn quét từng nhóm một, bao nhiêu con rối hoa yêu chạy tới cũng không đủ cho chúng nó nhét kẽ răng. Vấn đề là nàng không thể làm như vậy, bởi vì con rối hoa yêu còn phải đối phó trăm vạn tinh linh điệp màu đen. Một khi lơ là thảm thực vật toàn thành sẽ bị năng lượng hắc ám điêu linh hủy diệt triệt để, bất kỳ tổn thất nào cũng khiến cho nàng đau đớn tâm can, công sức mấy năm nay coi như đổ sông đổ biển. Dưới tình huống chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trăm vạn tinh linh điệp sẽ bị con rối hoa yêu dần dần thôn phệ. Nhưng mà quân đoàn Bạch Yểm Ma đột nhiên xuất hiện làm cho cán cân lực lượng thay đổi trong chớp mắt. Hoa yêu quốc độ do nàng gây dựng đang đối mặt với nguy cơ diệt vong. Khặc khặc, tính cách Yểm Ma thống trị giả hung hăng ác liệt nhất, nó lập tức trả lời thiếu nữ phản bội bằng phương thức trực tiếp nhất. Kiệt kiệt kiệt, cái tên này đưa quả. Góc truyện audio.com, đấm tới trước ngón cái bốc cháy ma diễm màu trắng chìa xuống, vừa chân thành chào hỏi, vừa mỉm cười tả. Yểm Ma thống trị giả hành động như thế làm cho Sở Mộ cũng phải mở to hai mắt ra nhìn. Hắn không cần phải đoán cũng biết động tác này nhất định là do dã nha đầu truyền thụ. Mà đám Bạch Yểm Ma được dạy dỗ vô cùng chu đáo, học đâu nhớ đó. Trước kia chữ Mạn Nhi thường xuyên dẫn theo 10 tên hộ vệ đi ra sân đấu khi dễ người ta. Chữ Mạn Nhi thấy song phương đôi khi sử dụng động tác này chào hỏi nhau, nàng cảm thấy thú vị mới dạy lại cho đám Bạch Yểm Ma. Sau đó chữ Mạn Nhi biết được chân tướng mới hiểu ra sự thật trong đó, hèn gì đối phương được hành lễ chào hỏi, lập tức đùng đùng nổi giận. Nhưng nàng không có ý định thay đổi động tác này, cứ để mặc cho đám ma quỷ nhớ kỹ động tác này, còn bản thân mình thì ngồi ở sau âm thầm cười trộm. Bây giờ Sở Mộ nhìn thấy Yểm Ma thống trị giả thực hiện động tác này cũng không biết nên khóc hay cười. Vốn hắn còn muốn tìm cách khinh miệt thiếu nữ phản bội một chút để tiêu trừ oán khí, nhưng lúc này trong lòng hắn rất là buồn cười, trong lòng tự nhủ hẳn là nữ nhân kia không tức giận mới lạ. Kiệt kiệt kiệt tương đương. Lúc này từ Bạch Tứ cho đến Bạch Thập cũng vội vàng bày ra tư thế, hành lễ tôn trọng đối phương. Cả đám ma quỷ đồng loạt chìa ngón cái xuống mỉm cười thân thiện, cho dù rời đi một đoạn thời gian nhưng chúng nó vẫn còn nhớ rõ lời dạy của tiểu thư chữ Mạn Nhi. Hết thảy hành động bày ra vô cùng nhuần nhuyễn và chính xác. Khạc, Yểm Ma thống trị giả là một tên e sợ cho thiên hạ không loạn, cảm thấy như thế vẫn chưa đủ tôn trọng đối phương, lập tức quay đầu lại ra lệnh cho quân đoàn Bạch Yểm Ma ở phía sau. Lúc này khóe miệng Sở Mộ cũng run rẩy từng đợt, cho dù bản thân hắn không phải đối tượng được chào hỏi, nhưng tinh thần cũng bị đả kích nghiêm trọng. Yểm Ma thống trị giả kêu gọi tất cả Bạch Yểm Ma phải hành lễ với đối thủ. Sau lưng Sở Mộ là vạn đầu Bạch Yểm Ma huyễn hóa thành hình thái nhân loại, chúng nó xếp thành đội ngũ chỉnh tề trôi nổi ở giữa không trung, nhất trí bày ra động tác khiêu khích như phường lưu manh đầu đường xó chợ. Cảnh tượng này cực kỳ hoành tráng, ma diễm sục sôi, khí thế dâng trào như sóng thần cuồn cuộn. Sở Mộ còn không còn kịp ngăn cản Yểm Ma thống trị giả thì đám ma quỷ kia đã hoàn thành động tác. Vụt vụt vụt, quân đoàn con rối hoa yêu phủ kín Nam Thành sợ hãi lắc lư thân thể chui thẳng xuống đất. Chúng nó thấy địch nhân vươn tay ra tưởng rằng chuẩn bị buông thả kỹ năng mới cùng lúc tiến hành né tránh. Kết quả không hề phát sinh chuyện gì, ngược lại khiến cho một đám con rối hoa yêu ngã trái ngã phải không biết nên lùi hay tiến. Vào lúc này bầu không khí trong thành trở nên quỷ dị và nặng nề tột độ. Vị nữ vương đứng trên đóa thánh lam hoa đang run rẩy toàn thân, bộ ngực phập phồng kịch liệt vì tức giận quá độ. Hạ Chỉ Hiền mới vừa chạy tới cũng dừng lại, mặt mày cứng ngắc như tương đá. Nàng không thể nào tưởng tượng nổi kết quả sau cùng của tình huống này, theo bản năng len lén nhìn sang nữ chủ thượng. Đây là sỉ nhục trắng trợn, bây giờ đế cơ không còn lưu ý đám Bạch Yểm Ma học được thói lưu manh từ nơi nào, chỉ riêng hành động khiêu khích kia đã đáng tội chết ngàn vạn lần rồi. Mà vương giả của chúng nó, ma nhân cuồng vọng càn rỡ cả gan trêu chọc. gocchuyenaudio.com, nàng sẽ phải trả giá rất đắt, nàng hiểu rằng đây nhất định là do vương giả chúng nó chỉ thị. Chỉ có sinh vật cấp chúa tể mới có trí tuệ tương đương nhân loại, có lẽ ma nhân học được phương thức khiêu khích này trong quá trình đi xuyên qua lãnh thổ nhân loại. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Từ xưa đến nay, nữ chủ thượng chưa từng tức giận đến mức này. Giết sạch chúng nó, rốt cuộc đế cơ phun ra mấy chữ trầm trọng như núi. Hòa yêu thành ở khắp tòa thành lại bắt đầu xông tới, vô số cành lá, dây leo trườn lên các khối kiến trúc di chuyển về phía đối thủ. Giết, Sở Mộ cũng không thích nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh tàn sát. Hắn chờ đợi một ngày này đã lâu lắm rồi. Đám Bạch Yểm Ma lập tức thu hồi động tác, đồng thời buông thả linh hồn ma diễm dung hợp thành một đám mây trắng bạc phủ xuống tòa thành. Theo Sở Mộ ra lệnh một tiếng, tất cả Bạch Yểm Ma biến thành sao băng hoa lệ lao thẳng vào đối phương. Giờ phút này, hai luồng năng lượng trắng và lam đại biểu cho hai thái cực đối nghịch nhau bắt đầu triển khai một trận chém giết kinh tâm động phách. Thánh quang và ma diễm lần lượt xen kẽ, ngân sắc ma nhân và thánh lam yêu cơ buông thả lĩnh vực lên tới đỉnh điểm. Bọn họ là kẻ thù số mệnh, thù oán chất chồng bắt buộc phải đánh một trận chiến phân thắng bại, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Cách chương.